Chương 552, ta đổi. Đọc trước kia, không phiêu đãng, lần thiên nhai lưu duyệt thừa dịp cốc lệnh tắc gió đông, đem hai cái đan điển đều hướng trước lại đẩy một bước nhỏ, song công về sau, ngồi ở chỗ đó, nửa ngày không thể động. Tỷ tỷ tiến giai nguyên chu nở dê rồi, nàng nên cao hứng, các nàng lẫn nhau trong lúc đó, ở chung nhớ, nàng thật nên vì nàng cao hứng. Thế nhưng là kia phần cao hứng bên trong, có triển vọng chính nàng vùng đi không được thương tâm thống khổ những năm này, nàng luôn luôn cố gắng tu luyện, hy vọng đuổi kịp bước tiến của nàng. Xem như QNZ đổi tới, nàng Nguyên Anh, nàng QNZ Nguyên Anh, có thể chân chính khoảng cách, Lư Duyệt lúc này lại nghĩ lừa gạt mình, QNZ không có khả năng. Nguyên Anh tu sĩ mỗi cái đẳng cấp hoành cầu, trên lệch, tuyệt không phải mấy chục năm. Nàng vừa vận mới Nguyên Anh, lại không có một cái minh đức lầu, có thể làm cho nàng nhanh như vậy, như thế tâm vô bảng vụ tu luyện. Lư Duyệt biết, chính mình đang ghen tị cốc lệnh tắc, cũng biết rằng này, là không đúng, có thể so với vị kia luôn luôn xuôi gió xuôi nước tỉ tỉ, cuộc sống của nàng các nàng là song sinh con trai, lại tại sinh ra tới, chính là một cái là trời, một cái là đất. Đời trước nàng tỉnh tỉnh mê mê chết thì cũng thôi đi, đời này, cho dù nhiều cố gắng, nhưng vẫn là thuốc ngựa cu nở dê không kịp nàng. Lư Duyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ông trời đối nàng sao mà tàn nhẫn cho nàng dạng này một cái so sánh mẹ ruột yêu cầu nàng cùng cốc lệnh tắc học, học không được, liền nói nàng ngu cha ruột càng bởi vì cốc lệnh tắc, chưa từng nhìn tới nàng. Chẳng lẽ nàng không cố gắng sao ở kiếp trước nàng cố gắng, tuy rằng đi đường đi khả năng sai, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng thật cố gắng quá. Đời này nàng cu nở dê cố gắng, nhưng vẫn là dạng này Lư Duyệt Long Nha cá lợi hại như vậy, bằng không, ta cùng ngươi lại đi bắt một lần có được hay không phao phao không nhìn nổi nàng đáy mắt chỗ sâu bi ai, cu nở dê giả bộ không nghe thấy, nàng nắm chặt nắm đấm lúc, khớp xương ken két tiếng. Cấp tốc để một cái, dưới cái nhìn của nó, nàng cự tuyệt không được đề nghị. Trong chẻo đồng ở giữa, nổ ở bên hai, Lư Duyệt mở mắt ra lúc, còn có chút không rõ. Ta cùng ngươi lại bắt một lần long nha cá. Phao phao kiên nhẫn lại đem lời vừa rồi, lặp lại lần nữa, bắt nhiều hơn, chúng ta lấy hậu thiên trời ăn. Mỗi ngày ăn long nha cá sao Lư Duyệt lấy lại tinh thần, nhìn xem phao phao chứng trạc đàng hoàng, hình như muốn an ủi bộ dáng của nàng, đem nó một cái vớt tới, áp vào chính mình trên trán. Phao phao, ngươi là đồ ngốc, ngươi biết không phao phao. Nó mới không phải đồ ngốc đâu. Muốn nó nói, Lư Duyệt mới là trên đời này, lớn nhất đồ ngô cờ liền đối nó cái này, vốn là mục tiêu vật đều thành tâm đối đãi, cố gắng tương trợ, đôi kia chính nàng thân nhân, sư trưởng, đồng môn, lại như thế nào không thành tâm đối đãi quá thế nhưng là, bị những cái kia ma tu khắp nơi truy sát, những cái kia nàng đã từng phi thường người thân cận đâu đều như tử điện con thứ ba như thế. Chỉ có thể cùng với nàng đến ám sao nghĩ đến Lư Duyệt cho tới bây giờ không nói qua với nàng xong. Thai tỷ tỷ, nó cảm thấy, có thể có chút người, còn không bằng bèo nước gặp nhau tử điện con thứ ba. Ta không nốc, ta sẽ luôn luôn theo ngươi. Nói đến đây, nó dừng một chút, cảm thấy chỉ nó một cái, Lư Duyệt cu nở dê quá đáng thương, còn có trường thọ, còn có phi huyên, chúng ta đều sẽ luôn luôn theo ngươi. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, ta tin tưởng phao phao. Nó cho rằng muốn phí rất lắm lời lưỡi, mới có thể an ủi tốt nàng. Bất quá, phao phao, lại bắt một lần cá đề nghị, ta càng thích buông ra nó lúc, Lư Duyệt đã đem trong lòng thầm tảng kia phần chua xót, điểm này không cam lòng, cố đè xuống, đối tiểu gia hỏa ý cười đầy mặt, đem câu chuyện một lần nữa chuyển tới long nha cá bên trên. Sư phụ ta có hải nhi, hắn nói, thân là sư tỷ, muốn bảo vệ phía dưới sư đệ sư muội, cho nên, long nha cá tốt như vậy. Ta là nhất định phải đi một chuyến nữa. Trên đời này, có thể làm cho nàng chân chính nhớ tặng quà người, kỳ thật không có nhiều. Không sai biệt lắm 200 năm trước, nàng tại Tiêu Giao Phường thị cho Nương Hải Nhi chuẩn bị lễ vật, kết quả lần này, sư phụ cùng Phượng Cẩn, nhất định sẽ không lại để cho mình thương tâm. Lại nói, Long Nha Cá, chính bọn Hà Nở cũng cần đâu. Sư phụ sớm là nguyên hậu, lại thêm chính Phượng Cẩn kỳ thật tuổi tác cu nở dê không nhiều lắm. Nàng sở dĩ, bị một càn ma tu, đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa, xét đến cùng, còn không phải bên người nàng thân cận người, tu vi đều quá thấp. Quy tàng giới giết mấy cái ma tu, còn muốn đem truyền tống trận giam giữ. Nhưng nếu là nơi đó có hơn 12 mấy hóa thần tu sĩ, dù là những ma chủ kia còn muốn phái người hạ giới đi chắn nàng, cũng không dám như vậy trắng trợn. Vậy lần này nhất định đem thời gian tính xong. Phao phao chỉ cần nàng cao hứng trở lại liền tốt, cũng không thể lại như thế không quan tâm. Lòng tham có thể bởi vì lòng tham, đem cái mạng nhỏ của mình dựa vào, vậy liền được không bù mất. Biết. Lư Duyệt đáp ứng dứt khoát, hiện tại giờ nào nàng vừa nói vừa xem đồng hồ cát, thế mà trùng hợp như vậy, nhanh đến buổi trưa. Ta đóng bao lâu thời gian quan ta mỗi ngày đếm lấy, 29 ngày đâu. Phao phao mân mê miệng, ngũ hành tụ linh trận trên linh thạch, ta đều đổi thật nhiều bị. Qua thời gian dài như vậy Lư Duyệt ngẩn ngơ, nói như vậy, ngoại giới tranh đối Trầm Câu Tông hành động, đã sớm bắt đầu cũng không biết Phi Huyên tại yêu tộc làm chủ đánh, đạo môn phất cờ hò reo tương trợ dưới, Trầm Câu Tông xác thực đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Thập vạn đại sơn, kỳ thật nói đến, tất cả đều là người ta hang ổ, ở trong đó sinh hoạt yêu thú, đại bộ phận, đều là bọn họ nuôi nhốt. Nguyên bản phần này bên ngoài bình chướng xem như phi thường lợi hại, thế nhưng là lần này tới, đều là yêu tộc các phương đại lão. Một đời lại một đời, thập vạn đại sơn yêu tộc cao tầng, kỳ thật luôn luôn tại kiệt lực tránh bọn họ hài nhi, bị những thứ này ma tu, luyện thành nói thú đan, biến thành người ta khống chế đạo môn tu sĩ ác đan. Dù là những cái kia trộm tới cùng bọn hắn hợp thể nữ tu, bọn họ cũng không có bao nhiêu tình cảm, hài tử, lại là chính bọn hà nờ loại kia trơ mắt. Lại vô lực tương trợ chính mình hài nhi thống khổ, một đời lại một đời, mới là bọn họ chân chính ác ngộng. Cương viện đến, để bọn hắn nháy mắt từ bỏ rất nhiều nỗi lo về sau, cùng câu thú dùng ngự thú dùng nhóm tương bính lúc, ai không anh dũng tiến lên sớm tại trên đường, liền phát hiện không đúng, vụng trộm trốn về đến Càn Ma, chôn ở lòng đất huyết oán hồ chỗ, nhìn xem lần nữa điểm điểm hội tụ đến mà đến tơ máu, đáy mắt của hắn là hưng phấn. Cốc chính phiền đáy mắt cũng là hưng phấn. Phía trên thương vong càng lớn, bọn họ đạt được thì càng nhiều. Mặc kệ là nhân tộc máu tươi, vẫn là yêu tộc máu tươi, tại bọn hắn, đều là đại bổ đồ vật. Trầm Câu Tông tự xây tông đến nay, vẫn tại đề phòng yêu tộc, tuy rằng đại trưởng lao không tại, nhưng còn có bốn vị hóa thần, đều là ngoan tuyệt nhân vật. Nhìn quen mặc kệ cường đại cỡ nào yêu thú, đều tại trước mặt bọn hắn phủ phục túi đầu bộ dạng, đột nhiên, mở y cao y na y ra hỏa, đồng loạt phản. Làm sao có thể nhận Trầm Câu đại trận chính thức khởi động, ngay cả thập vạn đại sơn đều bị bao phủ trong đó. Âm ầm cấm chế ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó, đầu tiên là tiểu yêu thú bạo mở, lại là tứ ngũ giai yêu thú, lại là sáu bảy giai đến cuối cùng, ngay cả bát giai hóa hình kỳ yêu thú, cu nở dê như thế ở trước mặt mọi người, bạo thể mà chết thời điểm, ngay cả Phi Huyên đều đỏ ánh mắt. Giết quát to một tiếng, tự yêu tộc cái nào đó hóa thần đại năng trong miệng phát ra. Một bên khác đổ giết chóc QNZ bắt đầu. 46 vị yêu tộc hóa thần, cưỡng ép xông vào trong trận, lại không qua nở những cái kia ma tu, đến cùng là trúc cơ kỳ, vẫn là nguyên anh kỳ, dù sao là gặp qua, không dung tha. Huyết oán trong ao tụ đến máu tươi càng ngày càng nhiều, còn có phía trên ẩn ẩn truyền đến đấu pháp âm thanh, đều để Càn Ma vô cùng chờ mong. Hắn chờ mong sở hữu người tới, đồng loạt đồng quy vu tận. Chờ mong những cái kia hóa thần người tu cùng yêu tu cường đại tinh huyết, chờ mong bọn họ, đồng loạt đến trong bát của hắn tới. Sớm biết Trầm Câu Tông chuyện, bạo tại thế gian, sẽ để cho bọn gia hỏa này đánh thành dạng này, hắn sớm tự bạo đi ra. Càn Ma suy nghĩ, cũng là Cốc Chính Phiền suy nghĩ, mỗi người bọn họ tả hữu mắt, đồng thời chìm xuống. Nếu như từ bọn họ tự mình thao tác lời nói, đạo môn đừng nghĩ phiến lá không dính vào người, ma môn bên này. QNZ không có khả năng chỉ Trầm Câu một nhà, đối kháng những thứ này yêu tu. Người, yêu, ma tam phương đại chiến, chiến trường chính nếu như ở đây, hắn nhất định sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Nhìn sang huyết oán trong ao, càng ngày càng nhiều đỏ sậm, Càn Ma vẫn là thở dài một hơi, thật sự là quá đáng tiếc. Ồn ào náo động lâu như vậy, như NZ cao y na y ma chủ trước kia không phải đều rất có thể sao làm sao lại trơ mắt nhìn, chó săn. Dạng này bị người chặt người tới, mau lại đây người đi đạo môn bên kia đối nói thú đan kêu là, hôn thiên, minh ách bọn họ, làm sao có thể không biết. Thế nhưng là biết là một chuyện, chân chính đánh nhau, lại là một chuyện. Theo thượng cổ đến nay, nói thú đan, liền bị nhiều mặt chỉ trích, hai tộc nhân yêu, cũng không biết phái bao nhiêu người, xâm nhập ma vực tra tìm, nhưng bọn hắn tra được cái gì Trầm Câu Tông luyện chế nói thú đan chuyện, rất nhiều năm trước, cũng bị người nói qua. Đại gia không phải cũng bình an đến nay thế nhưng là lúc này thập vạn đại sơn nơi đó, ánh tà dương đỏ quạt như máu, huyết toán chi khí hình như chuyển vào tà dương bình thường, liền trời tiếp đất, thực tế là đạo môn bên kia. Rõ ràng chỉ ở ngoài miệng ồn ào. Minh Ách phiền muộn, lần này thật sự là bị người ta biểu tượng, lừa gạt nha, là ai để yêu tộc lớn như vậy nâng xâm phạm yêu tộc từ thượng cổ đại chiến về sau, không tin nữa nhân tộc, QNZ không tin bọn họ. Lần này, thế nào lại là đạo môn bên kia vừa mới ồn ào đi ra, bọn họ liền liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, dạng này chưa từng vực sâu biển lớn, một đường giết tới, để bọn hắn ngay cả gấp điều người tay đều không được không nhất định là nhân tộc. Hôn Thiên thở dài, đoạn thời gian trước, chính là chúng ta cùng người đồ tử đánh nhau lúc trước, Trầm Câu Tông hình như phái không ít người, ra ngoài cầm người nào. Ngươi không phái người hỏi một chút sao vốn là muốn hỏi. Hôn Thiên khá là khí nộ, đây không phải là bị người đồ tử cho khí quên sao gần đây hơn 100 năm, theo nha đầu chết tiệt kia lưu duyệt, tại đọa ma hải khôi phục Minh Châu thành lên, bọn họ nhận việc chuyện không thuận. Người của ta tại đạo môn bên kia nhận được tin tức, nói ma tinh lưu duyệt, bị một ít thầy tướng coi là thiên đạo biến số. Hôn Thiên trầm giọng, theo ta thấy, chúng ta sở hữu không đúng, dễ, chỉ sợ còn tại nàng kia. Ma tinh lưu duyệt Minh Ách đám đám lông mày, là những tu sĩ loài người kia nói, đại đạo 50, thiên diện 49, độn đi một một sao là hai ma tướng xem, trong mắt, đều choáng nhiễm vô số hắc khí. Phi Huyên lại về phụ thế đảo thời điểm, đã lại là nửa tháng sau. Biết lưu duyệt cùng phao phao, tại không hắn thời điểm, đã tại hải nhãn, lưới hai lưới long nha cá lúc, hắn đứng ở nơi đó, nửa ngày không nói gì. Vội vã như vậy liền không thể chờ ta mấy ngày ngộ nhờ xảy ra chuyện, hắn đời này nên như thế nào đối mặt chính mình hối hận là có thể đem hắn tươi sống chết đuối. Ngươi phải tin tưởng ta, tựa như ta tin tưởng ngươi đồng dạng tin tưởng ta. Lưu Duyệt cười, nhìn xem, ta lại tiến giai. Khí tức phương diện, sắc thực lại mạnh chút. Phi Huyên sóng mắt lóe lên, biết nàng tại cầm tiến giai chuyển di ánh mắt. Ta có nói không tin ngươi sao chỉ là rõ ràng có ta cái này có thế xé rách không gian người, ngươi không lợi dụng, hết lần này tới lần khác muốn đi lấy mạng thử ống thông gió tang yên gió. Tự ngươi nói, các ngươi ngốc hay không lưu duyệt, tại phao phao mắt trợn tròn bên trong, nàng hung ác gõ Phi Huyên tay, ngươi có thế, vậy ngươi sớm làm gì a liền không kịp đề phòng dưới, Phi Huyên lập tức kêu đau đớn đi ra. Lưu Duyệt giật mình, nàng dù hạ thêm chút sức, thế nhưng không đến cho để hắn kêu thảm đi nàng cấp tốc đoạt lấy hắn muốn tránh về đi tay phải, trước kia thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng tay, lúc này xem ra, bị nàng đánh xuống địa phương, đã xương phồng lên. Cái này hắc hắc long nha cá quả nhiên lợi hại cao y giả mở bị thương cụ Phi Huyên có chút mất tự nhiên ho một tiếng, điểm điểm bị thương ngoài ra, không có chuyện gì, mấy ngày nữa liền tốt. Lưu Duyệt, rõ ràng hắn vừa đến, nàng liền kiểm tra quá. Trên người hắn một khối da đều không cọ phá qua. Nhưng là bây giờ đem ngươi vết thương trên người, đều lộ ra đi Lưu Duyệt hít mũi một cái, bằng không, ngược lại để ta lo lắng hơn Phi Huyên vạn phần hối hận, vừa mới như thế nào nhịn không được. Phi Huyên, ngươi luôn luôn xem thường ta đúng hay không Lưu Duyệt đợi nửa ngày, không thấy được hắn đem che giấu thương lộ ra, trong lòng kỳ thật rất thương tâm, ta biết các ngươi côn bằng lợi hại, là thần thú, ta nhìn xem. Nhìn xem Phi Huyên cấp tốc triệt hạ pháp lực, đem thương thế của mình toàn bộ bại lộ tại sư tỷ trước mặt, ta đều nói, không có nhiều thương. Lại không đem thương lộ ra, bằng hắn đối nàng hiểu rõ, chỉ sợ về sau, nàng đối với hắn, đều muốn kính sợ tránh xa. Còn nói không có nhiều thương cổ nơi đó, có cái to lớn tím đen thủ ấn, lại thêm sở hữu lộ ở bên ngoài da thịt, đều có hoặc hồng hoặc tím vết thương, Lưu Duyệt chân chính nhìn thấy thời điểm, trước mắt đều đen một chút. Ai làm giết giết người kia sao yên tâm, đã không phải là rất đau, người kia tại chỗ liền bị lao đầu giết. Phi Huyên sờ đến cổ lúc, kỳ thật QNZ rất cảm giác khó chịu. Người ngốc nha cổ nơi đó thương, phải là lại dùng thêm chút sức, chỉ sợ mệnh của hắn liền không có. Thế nhưng là dù là bị thương thành dạng này, hắn QNZ tại trong nửa tháng, theo ma vực bên kia, chạy về. Lưu Duyệt mặc kệ ánh mắt cùng cái mũi, tại thời khắc này, đều chua nóng đến rất. Ta tại phù thế đảo có thế ra chuyện gì muốn như vậy đuổi sao ngươi liền không thể dưỡng dưỡng lại ta nghĩ cho ngươi bắt cá phao phao chậm rãi lui lại, cách bọn họ xa một chút. Ngươi tính tình gấp, ngày ấy vậy ta không nên lập tức đi ngay. Phi Huyên hối hận, ta nên giúp ngươi trước tiên đem lòng nhà cá đem tới tay, lại đi ra. Lưu Duyệt đem đầu ngửa ngửa, ta về sau đổi chưa xong còn tiếp.